Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 1, kỳ tích chi vương. Hoàng Hà tổ chức cấp quốc gia tuyệt mật hồ sơ, toàn thế giới lần thứ nhất tai nạn giáng lâm, quốc nội Hoàng Hà bờ phía Bắc, nguy cơ trình độ, tai nạn cấp, tương quan nhân viên, Vân Hải cố vấn Đường Hồng, đế đô cố vấn Mạc Tu Sinh. Đế đô cố vấn Dư Mính, đế đô cố vấn Bành Minh, đế đô cố vấn Mạnh Quân, đế đô cố vấn Từ Tô Trạch Giản, Bắc Hà cố vấn Tề Ngữ, chỉ ghi chép Hoàng Hà tổ chức nội bộ thành viên, khác phụ tham chiến danh sách, cố vấn nhân sĩ, đặc đẳng công, đỉnh tiêm siêu phàm, đại công, sự kiện bản tóm tắt, tai nạn giáng lâm. Do 16 vị cố vấn cấp bậc tạo thành tầng thứ nhất phòng tuyến mất đi hiệu lực. Sau đó tầng thứ hai phòng tuyến mất đi hiệu lực. Dị không gian kết tinh diễn biến sơ kỳ thần chi tế đài. Vân Hải cố vấn Đường Hồng ác chiến một tôn suy yếu giai đoạn tai nạn thần. Một tôn toàn thịnh giai đoạn nguy hiểm thần. Đổ nát thần chi tế đài. Đánh gục kể trên thần chỉ. Xử lý nhân viên. Đường Hồng, thương binh nhân viên, Đường Hồng, Mạc Tu Sinh, Dư Mính, Bành Minh, Mạnh Quân, Từ Tô Trạch Giản, Tề Ngữ chờ, đã đưa tới siêu phàm viện điều dưỡng, đến tiếp sau ghi chép, tạm không, đến tiếp sau bổ sung, Đường Hồng đã hơi có nhập thánh sức chiến đấu, Hoàng Hà tổ chức cấp quốc gia tuyệt mật hồ sơ, toàn thế giới lần thứ hai tai nạn giáng lâm. Tây Âu đại lục hải đảo, nguy cơ trình độ, tai nạn cấp, tương quan nhân viên, sao sao sự kiện bản tóm tắt, sao sao đến tiếp sau ghi chép, thần chi tế đài đã diễn biến, đến tiếp sau bổ sung, Tây Âu đại lục đưa ra điều động Đường Hồng tọa trấn nên hải đảo. Trung ương quốc hội đã từ chối, mọi người bi hoan, cũng không tương thông, điểm này cũng dùng thích hợp siêu phàm thế giới. Tây Âu đại lục các siêu phàm tình cảnh bi thảm, hải đảo kia thường trú nhân khẩu vượt qua 10 vạn, hiện tại muốn lập tức sơ tán trên hải đảo tất cả mọi người. Nơi ở tài sản, cùng với đồ ăn phân phối đều là vấn đề lớn, có thể sẽ xuất hiện nạn dân, gần biển khu vực, cảng vận tải nghiệp sẽ gặp phải to lớn ảnh hưởng. Đương nhiên rồi, cũng có tin tức tốt. May là thần chi tế đài diễn biến ở gần biển hòn đảo. Nếu là rơi vào trong quốc cảnh, đó mới gọi gay gâu. Lại một cái, Tây Âu đại lục mật độ dân số nhỏ hơn Hoa Quốc Hoàng Hà bờ phía Bắc. Người sau tai họa càng nghiêm trọng. Hoa Quốc cảnh nội, 16 cái phân khu cơ cấu tổng bộ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người như chút được gánh nặng. Không sao rồi. Kết thúc rồi, đa số người vừa múa vừa hát, mừng như điên đến cực điểm, tâm tình lên voi xuống chó rất khó miêu tả. Số ít người tiếp tục bận rộn, tiếp tục công việc, xử lý đến tiếp sau tình huống. Sự tình phát sinh trước, ai cũng không nghĩ ra ngày 27 tháng 3 như thế cái phổ thông tháng ngày. Trước sau như một đầu mùa xuân mùa phát sinh tai nạn giáng lâm. Quá đột ngột. Gọi người không phản ứng kịp, tất cả đều vội vàng hiệp trợ tai nạn cấp chiến trường một hệ liệt công tác. Sau đó mới truyền đến tin tức, theo từng cái tin vắn nội dung biến hóa, cho dù không ở hiện trường, không có tự mình trải qua cũng có thể cảm giác được biến đổi bất ngờ tình hình trận chiến. Trái tim đều ầm ầm nhảy lên căng thẳng, âm thầm nắm bắt một cái mồ hôi, đồng thời các đại phân khu còn có vài trường chặn đánh chiến, ba trường thường quy cấp thần chiến, hai trường nguy hiểm cấp, có thua cũng có thắng. Cũng may thần chi tế đài không diễn biến, nói đúng ra là diễn biến đến giai đoạn khởi đầu, lại bị thí thần giả đổ nát. Ta nhớ tới trên hai tháng, Đường Hồng ở Tây Ninh phân khu nghịch chuyển quá một lần. Lần này không giống nhau. Đường Hồng hoàn toàn là một mình mạnh mẽ chống đỡ hai tôn thần chỉ. Tàn giã kia thần chi tế đài. các siêu phàm bôn ba cho biết, lan truyền tin vui, tin ván nội dung từ khốc liệt đến lừng lẫy, lại trở nên bá liệt tuyệt luân. Hung diễm đào đào, thí thần giả đường hồng vẫn cứ làm nhân gia thần chỉ trước mặt. Đem tế đàn đổ nát, xuyên thục phân khu, mới vừa đánh xong một hồi nguy hiểm cấp chặn đánh chiến hồng diệp xoa xoa lông mày. Hắn bên trái lông mày chỉ còn một chút xíu, bị thần thuật đốt không còn một mống. Hồng Diệp đau lòng vừa bất đắc dĩ. Đường Hồng theo chúng ta đối mặt thực sự là bắt nguồn từ cùng một cái dị không gian thần chỉ sao? Nói tốt kề vai chiến đấu làm siêu phàm, ngươi lại lén lút nhập thánh. Tuy nói nhập thánh giả cùng siêu phàm giả đều thuộc về ý chí tu hành phạm trù, nhưng sức chiến đấu chênh lệch quá to lớn. Hồng Diệp vội vội vàng vàng trở lại tổng bộ, oanh một tiếng đóng lại văn phòng cửa gỗ. Hồng Diệp cúi đầu kiểm tra kinh người tai nạn tin vắn. Đường Hồng đem tôn tai nạn thần kia ấn tới Hoàng Hà đáy. Không nhìn rồi, uống miệng trà nóng thở thở dốc. Hắn vẫn là cố vấn cấp bậc, á thánh hợp đồng ký kết giả. Đường Hồng đã có nhập thánh sức chiến đấu. Đệ thất thiên tài, van cầu ngươi làm cái người đi. Phát điên, Hồng Diệp nói thầm hai câu. Vứt đi 5 giờ điện thoại di động, chậm rãi ngồi ở trên ghế. Trước người có hồng sa ấm trà nghiêng truyền vào ngâm tốt nóng bỏng hồng trà. Vài miếng lá trà từ chén trà mặt nước bay lên, bé ngoan trở lại trong ấm trà. Cái tên này, sống sót là tốt rồi. Sống sót so cái gì đều mạnh. Hồng Diệp nhìn kỹ tin ván phía dưới vài hàng nhỏ thể chữ nhỏ. Như vậy không đáng chú ý, không ai sẽ quan tâm. Ngoài cửa, văn phòng nhân viên mắt liếc Hồng Diệp chỗ ở văn phòng sẫm màu cửa gỗ. Hồng Diệp cố vấn hình như đem mình khóa ở bên trong. Trận đánh chiến không phải thắng rồi sao? Mọi người nhìn nhau, không khỏi trộm vui. Xem ra Hồng Diệp cố vấn đại khái gặp phải đệ thất thiên tài cách không đả kích. Vân Hải phân khu, bởi các đại cơ cấu một lần nữa chỉnh hợp, lưu tại Vân Hải Quách Bạc Quân gia nhập đỉnh cấp siêu phàm giả Phí Cốc dẫn đầu phân khu chặn đánh. Đội Quách Bạc Quân ôm hai chân, ngồi ở trên sân cỏ, nhìn ngó trời xanh. Trước đây nhìn Đường Hồng bóng lưng có động lực, khi thì cũng sẽ nhìn mà than thở, nhưng vẫn phấn khởi tiến lên. Hiện tại không có cách nào đuổi, nhìn núi chạy ngựa chết. Thiên phú kia sức chiến đấu, căn bản nhìn không tới phần cuối. Ngoặc kép, gạch dưới, được thôi, ta không cùng Đường Hồng so sánh. Chỉ cần vượt qua Tưởng Lộ Lộ liền được rồi. Quách Bạc Quân nhớ tới lần trước so đấu bắp thịt kém, chút bại bởi Tưởng Lộ Lộ, cả người cũng không tốt rồi. Nhớ tới nơi này, Quách Bạc Quân dự định mau chóng xung kích đỉnh cấp siêu phàm giả. Trên đỉnh cấp là đỉnh tiêm bên trên là yếu nhất cố vấn cấp bậc, sau đó là bay cao phi hành, cũng hoặc là ý chí hiển hóa một trong hai. Lên trên nữa, đỉnh phong cố vấn cùng mạnh nhất bậc thang cố vấn, nhưng mà Đường Hồng đây, đã đứng ở kể trên bên trên. Quách Bạc Quân chấn động tầm mắt không ngừng chuyển xuống, rơi vào tin ván phía dưới mấy hàng chữ nhỏ. Như bị sét đánh chớp mắt ngồi ngay ngắn người lại. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đúng đấy, ngươi cũng cuối cùng có một ngày sử dụng 19 hình thiết bị trị liệu chính mình. Nếu là nhớ không lầm lời nói, này hình như là Đường Hồng lần thứ nhất. Bỗng trầm mặc, Quách Bạc Quân níu lên cỏ nhỏ, nhìn chăm chú cỏ đầu nhọn tung bay theo gió. Ai, một năm 360 ngày. Nhiều là hoành qua mã thượng hành. Bên cạnh, Phí Cốc nhìn một chút Quách Bạc Quân. Ngươi, muốn ở trên ngựa làm cái gì? Quách Bạc Quân, o gạch dưới o, Phí Cốc vẩy vẩy trên ống quần giọt xương. Hắn cũng ý thơ giạt rào, dùng đùi đắc ý nói. Nhàn lai vô sự bất tòng dung, thụy giác đông song nhật dĩ hồng. Hắc cát phân khu, chu quả trừng trừng mắt. Trước mắt nàng, Trên giường bệnh nằm một cái hình thể hơi mập người đàn ông trung niên. Chính là Đỉnh Phong cố vấn Liệp Phong giả. Chu Quả không rõ, ngươi sao về bên này trị liệu? Thương binh quá nhiều, giường ngủ không đủ, cũng vì chia ra nguy hiểm. Liệp Phong giả ngã chỏng vó lên trời nằm, hoàn toàn không để ý Chu Quả miệt thị mắt trắng. Ngươi nói ngươi đi làm gì rồi? Đánh trận a, ta nhìn ngươi là té đi. Liệp Phong giả có tâm tranh luận, vô lực mở miệng, đành phải dùng thâm tình chân thành ánh mắt đuổi đi Chu Quả. Một lát sau, Chu Quả đẩy cửa đi tới, khẽ cười nói, tới giờ uống thuốc rồi a. Cái gì? Ta không cần ăn thuốc. Ta có 19 hình thiết bị trị liệu. Liệp Phong giả đang chờ từ chối, tầm mắt liền bị một cái tiểu hồng bình hấp dẫn lấy rồi. Không khỏi sửng sốt một chút, chỉ nháy mắt, Liệp Phong giả hơi thay đổi sắc mặt. Phong ấn thần tính tiểu hồng bình lại đã lượng lớn sinh sản rồi. Chuyện khi nào, hắn đều không biết. Sở nghiên cứu trung ương làm việc hiệu suất thực tại đáng sợ. Ta nghe nói siêu phàm dùng tiểu hồng bình chí ít cần 1 tháng tiêu hóa thời gian a. Tính như thế, năm nay giữa hè, hạo kiếp trước, siêu phàm thế giới liền chuẩn bị công khai à? Chu Quả nhíu mày. Nên ở giữa hè sau. Vậy thì tốt, Liệp Phong giả nhả ra ngụm chọc khí. Cẩn thận từng ly từng tí một cầm lấy óng ánh long lanh tiểu hồng bình. Trong suốt, dường như một khối thiên nhiên hồng ngọc. Đây là lấy cái gì làm? Đỉnh Phong cố vấn Liệp Phong giả cùng Chu Quả hai người ánh mắt tập trung. Tiểu hồng bình bên trên. Cùng lúc đó, siêu phàm giả áp diễn đàn lại nổ tung sôi trào. Ai cũng nhớ không rõ đây là thí thần giả đường hồng lần thứ mấy chấn kinh rồi siêu phàm thế giới. Chấn động sắp mất cảm giác. Tất cả mọi người có chút chuyện thường ngày ở huyện. Chấn động phạm vi quá to lớn rồi. Chấn động tần suất quá cao. Kiểu chữ kia to thêm đen để đỉnh thiếp mời treo cao đỉnh thế giới. Chúc mừng đệ thất thiên tài lên cấp nhập thánh sức chiến đấu. Ngoặc kép. Trong diễn đàn hoàn toàn tĩnh mịch, lặng lẽ, rất nhiều màu đỏ kim cũng không biết nói thế nào cho phải. Đúng đấy, nói cái gì tốt đây? Hôm nay lên ngôi, hắn chính là kỳ tích chi vương. Không thể nghi ngờ, người kia chính là kỳ tích chi vương. Sở nghiên cứu trung ương, so với siêu phàm thế giới chấn động, mừng như điên, mọi chỗ sấm sét náo động. Sở nghiên cứu trung ương nhân viên nghiên cứu khoa học càng nhiều là không dám tin tưởng. Lại mờ mịt, lại kinh nghi, lại quái lạ tuyệt luân đủ loại ánh mắt toàn bộ đụng vào nhau. Phảng phất đang phát tiết phức tạp tâm tình. Kia, người kia, hắn tử thủ không lùi. Mọi người tranh nhau lật xem tình hình trận chiến tin vắn cùng để đỉnh thiếp mời nội dung. Rằng co cấp thiết cử động làm cho tình cảnh tùm la tùm lum. Chúng ta vẫn cho là đường hồng là người điên. Họa phong hoàn toàn không đúng. Cái kia bình thường yêu thích dán ở trần nhà trượt, dán ở trên vách tường tịnh tiến người đi đâu đây? Cái gì đều muốn thử nghiệm. Sợ đến mọi người kinh hoàng. Rõ ràng như là bệnh thần kinh người trẻ tuổi kẹp ở thần chi tế đài cùng khủng bố thần chỉ trung gian. Hắn một bước cũng không lui lại cũng không có di chuyển. Tử thủ chỗ cũ, cầm thân thể mạnh mẽ chống đỡ điên cuồng thần nộ thần uy. Cầm thân thể máu thịt cùng ý chí cùng tín niệm đúc thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Rất nhiều người không hiểu, không đồng ý, trách cứ hắn tùy hứng lỗ mãng không biết nặng nhẹ. Là cái gì chống đỡ đường hồng? Tất cả mọi người không thể nào tưởng tượng được. Đường hồng đến cùng làm thế nào đến? Này xoay chuyển, này tương phản, mọi người tâm lý chênh lệch quá mãnh liệt. Vậy cũng là tai nạn thần. Suy yếu giai đoạn cũng có dễ dàng nghiền ép cố vấn cấp bậc đáng sợ thần lực. Đặc biệt là kia thần uy cấu tạo đến trước mắt vẫn là không minh bạch ẩn số. Thần lực, thần tức có tham khảo tư liệu. Chỉ có thần uy không tư liệu. Trời ạ! Có người đáy mắt tuôn ra xấu hổ nước mắt. chúng ta tất cả đều hiểu lầm Đường Hồng. Ta hiện đang hồi tưởng, hắn hẳn là đang dùng phương thức đặc biệt, độc thuộc về phương thức của hắn đi trở nên mạnh mẽ. Dù cho người người bài xích, dù cho người người căm ghét, Đường Hồng trước sau nhẹ như mây gió không thèm để ý, nghe thấy lời ấy. Mọi người yên lặng mà gật đầu. Rất nhiều cái thiên hướng cảm tính nữ tính nghiên cứu trợ thủ không nhịn được ngồi chồm hổm trên mặt đất, càng thêm hổ thẹn. Ta nhớ tới mỗi ngày Đường Hồng đều hướng về chúng ta vui cười hớn hở. Chúng ta lại quên trả lời mỉm cười. Nhưng là chen không ra nụ cười. Chào hỏi cũng tốt, đặt trước đây, nụ cười kia đáng sợ như vậy, vặn vẹo mà lại quỷ dị. Thời đến bây giờ, nụ cười kia sán lạn vô biên, liền giống như vĩ ngạn đại nhật ngang qua trời cao, tỏa ra quang cùng nhiệt, vĩnh viễn in dấu ở đáy lòng của mọi người hồi ức. Chít chít, ánh kim lấp lóe, xuyên qua đám người, tưởng lộ lộ như một làn khói chạy quá giữa mọi người. Bi thương thứ đồ gì a? Đường Hồng chỉ hôn mê, người còn thở dốc đây. Tang tiến sĩ đã tha thiết mong chờ chạy tới không biết mà. Xưa nay chưa từng có lần thứ nhất tai nạn giáng lâm. Trận đấu này, người người đều tận lực, muốn nói ai lúng túng nhất, thuộc về võ nhị thế. Vị này nhập thánh giả nhẹ nhàng đi rồi, chính như hắn nhẹ nhàng đến, không mang đi một áng mây. Ai, võ nhị thế nhìn ngoài cửa sổ Vân Hải lăn lộn. Trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, hình như vẽ rắn thêm chân rồi. Hết sức khẩn cấp, binh quý thần tốc, đuổi theo không ngừng cắt vào tai nạn cấp chiến trường. Không đánh mấy lần, lại bị thí thần giả Đường Hồng chen tách. Quay đầu lại, một tôn thần chỉ cũng không có giết. Cabin cửa sổ nhỏ chiếu ra võ nhị thế trải, rộng vụn râu khóe miệng từng chút dương lên. Ngày 27 tháng 3 một ngày này đã qua, giữa hè đếm ngược, bắt đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.